sức mạnh vô tận, chương 25, quyết định của cô là gì? Gocchuyenaudio.com. Tiếng mở cửa, Hạo Thiên, sao anh lại ở đây? Liếc mắt nhìn Linh Lan. Hạo Thiên nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng trầm ấm. Cậu đang ngồi trên bậc cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách đang đọc giờ. Cậu hé miệng nói, tôi không được ở đây sao? Mặt Linh Lan bỗng chốc hồng lên. Cô hơi ấp úng, tại đây là phòng của em mà sao anh lại dám vào đây hả? Mẫu hậu đâu có nói là cho phép anh đâu. Bỏ quyển sách lên bàn. Hạo Thiên tiến đến gần Linh Lan hơn. Nữ hoàng Alina không cho phép nhưng Kỳ đã cho phép tôi. Nè, sát quá rồi đó. Linh Lan cố tình lùi về phía sau nhưng Hạo Thiên lại tiến tới. Linh Lan không biết làm thế nào nên định đi khỏi phòng thì Hạo Thiên nắm chặt tay cô và nhẹ nhàng ôm cô vào người. Quay đầu về sau, mặt Linh Lan nóng ran lên. Nè làm gì vậy? Buông em ra. Khẽ vào tai của Linh Lan. Hạo Thiên nói, không đấy thì sao? Cười mỉm, dùng mọi sức lực trong người nhưng cơ thể cô không mạnh bằng Hạo Thiên. Bất chợt Hạo Thiên ép người cô ngã xuống giường. Linh Lan lúc này không thể nào chống cự lại nổi. Anh muốn gì? Muốn gì hả? Cười tiếp, bất chợt Hạo Thiên lao đến hôn Linh Lan. Hai tay cô bị Hạo Thiên giữ chặt. Hai chân cô thì bị chân Hạo Thiên kìm lại đã vậy còn bị ép nằm trên giường. Cô không thể làm gì được cả. Bỗng có tiếng bước chân chạy tới rất nhanh và đẩy Hạo Thiên ra khỏi Linh Lan, cái tên chết tiệt kia. Sao người dám làm vậy với Linh Lan hả? Đó là Thiên Lộc, Hạo Thiên bị cậu đẩy ra và ngã xuống sàn. Linh Lan thì mặt mày đỏ chết và gần như là đứng hình. Thiên Lộc thấy tình cảnh cô càng thêm cáu. Cái tên chết tiệt này. Hạo Thiên đứng dậy, cậu hỏi rõ Linh Lan một câu. Nào nói đi, giữa tôi và hắn, quyết định của cô là gì? Cách chương.